Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 9, chương 09, hiểu lầm rồi. Nếu là nhìn kỹ lại, thanh y lão giả chung quanh tản ra nhàn nhạt sương mù. Tất cả giọt mưa đều bị tầng này sương mù ngăn cách bên ngoài. Cứu tinh đến rồi, đó chính là Hàn đại nhân. Sáo lộ này ta quen thuộc a, thực không dám giấu giếm. Ta là một cái khác trò chơi bày ra. Thiết kế qua vô số trò chơi đi ngang qua sân khấu CG. Tình huống hiện tại, cực kỳ hiển nhiên, là đi ngang qua sân khấu CG a. Nói cách khác, chúng ta an toàn. Bành, người kia lời còn chưa dứt. Lều lớn cái khác đống đất ầm vang nổ tung. Cao cao nhấc lên đống đất. Trực tiếp rơi xuống bọn hắn. Trừ một. Những cái kia đất vụn khối đang động có thể ra chỉ dưới, thế mà cũng có lực sát thương, đã ngộ thương lều lớn bên trong những này nạn dân. Nạn dân khi trở về vốn gốc đến liền không có nhiều, không ít người tại chỗ bị đất vụn khối đập chết, những người khác dọa đến thét lên liên tục, nhao nhao lui lại, thế nhàm chán lộn nhào lui về sau, thẳng đến tựa ở lều lớn trên cây cột mới dừng lại. Đã nói xong an toàn đâu? Trong lòng của hắn giận mắng, ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, chỉ thấy mới vừa rồi còn tại cửa thôn thanh y lão giả đã rơi vào bọn hắn lều lớn bên cạnh. Vừa rồi động tĩnh liền là thanh y lão giả rơi xuống đất tạo thành. Thật sự không đem chúng ta người chơi làm người nhìn thôi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn người chơi nghèo. Chờ thế nhàm chán đẳng cấp bắt đầu. Trở về cái thứ nhất liền giết ngươi Hàn đại nhân. Thế nhàm chán hận nghĩ. Người chơi khác cũng nhao nhao thầm mắng. Cái gì khó nghe đều có. Bất quá chờ Hàn đại nhân chậm rãi quay đầu lườm bọn hắn một chút. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Ai cũng không dám lại mở miệng. Chỉ có tiếng mưa rơi vẫn như cũ. Hàn đại nhân lúc này mới thu tầm mắt lại. Một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Quanh thân nhàn nhạt sương mù trở nên nồng đậm mấy phần. Vũ cấp quỷ dị, cút ngay lập tức ra cổ Nguyệt thôn. Đây là lão phu sau cùng cảnh cáo. Phương Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. Lão đầu, ta không phải quỷ dị. Thật không phải a, hiểu lầm. Hàn đại nhân sắc mặt ngưng tụ. Không còn thuyết phục Phương Nguyệt rời đi. Đông, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Vũng bùn mặt đất bỗng nhiên sụp đổ ra một cái hố nhỏ. Trong hố tất cả nước mưa cao cao tóe lên, lấy Hàn đại nhân chân trái điểm rơi hình thành khu vực chân không. Một bước này, Phương Nguyệt thấy rõ ràng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, thanh y lão giả bóng người đột nhiên biến mất. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Mặt đất bỗng nhiên nổ tung mấy chục cái vũng nước đọng. Bọt nước toàn bộ cao cao tóe lên. Lại không thấy bóng dáng. Ngọa tào, Phương Nguyệt trong lòng kinh hãi. Liên động làm cũng không kịp làm. Ngực bỗng nhiên truyền đến một cỗ cự lực. Cả người bay ngược mà lên. Ngã xuống tại nước bùn trên mặt đất. Các loại Phương Nguyệt liền vội vàng đứng lên ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước dừng lại lấy một bóng người. Thình lình liền là thanh y lão giả Hàn đại nhân. Chỉ là Hàn đại nhân thời khắc này biểu lộ lại có chút kinh ngạc cùng mờ mịt. Phương Nguyệt kia lo lắng hắn, vội vàng cúi đầu nhìn về phía ngực, kết quả cái gì vết thương đều không có, ngay cả làn da đều không phá, trừ hai, mà tại lúc này, trên đầu của hắn, mới chậm rãi toát ra một cái to lớn, cùng nước mưa, trừ một tổn thương hoàn toàn khác biệt xấu hổ trị số. Lập tức bị Phương Nguyệt bồi thường đi lên, a, cái này, liền cái này, liền cái này, cái này, cái này. Nguyên lai ta mạnh như vậy sao? Lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt biểu lộ dần dần phách lối. Sau đó, hắn liền thấy Hàn đại nhân nghi hoặc thu đủ kiếm gỗ. Cúi người hai tay hướng mặt đất vỗ. Đông, mặt đất chấn động kịch liệt, tựa như 18 cấp địa chấn. Chung quanh bọt nước bị trong nháy mắt chấn động mà ra. Nước bùn bay loạn, chung quanh nước mưa trong nháy mắt bị thanh không? Hình thành khu vực chân không? Mặt đất trực tiếp bỗng nhiên chìm xuống, hình thành một cái 5-6 mét hố to. Phương Nguyệt ngã nhào trên đất, phách lối biểu lộ đánh về nguyên hình. Trầm mặc lại, Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Hàn đại nhân. Hàn đại nhân lại mờ mịt nhìn xem Phương Nguyệt. Phương Nguyệt, Hàn đại nhân, hai người đối mặt im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi vẫn như cũ. Nhưng Phương Nguyệt là trên thân điên cuồng bốc lên mất máu số lượng. Hàn đại nhân thì căn bản không mất máu. Ta đã hiểu. Hàn đại nhân bỗng nhiên nói. Ngươi không phải quỷ dị. Ngoặc kép. Không phải. Ngài chơi nhiều như vậy mánh khóe. Liền phải ra cái kết luận này. Phương Nguyệt một mặt phiền muộn. Dĩ nhiên không phải. Ta đã sớm nói ta là ngươi. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Hàn đại nhân hơi có vẻ chần chờ. Ta cảm ứng ra. Ngươi cũng không phải võ giả. Một cái không phải quỷ dị người bình thường. Vì cái gì có thể trong mưa tự do hành động? Hàn đại nhân kiếm gỗ. Không phải phàm phẩm. Uy lực của nó kinh người. Nhưng là. Chỉ nhằm vào quỷ dị. Một khi đối đầu không phải quỷ dị mục tiêu. Tổn thương sẽ vô hiệu hóa. Phương Nguyệt lúc trước mất máu. Chỉ là quảng bay ra ngoài tổn thương mà thôi. Giết quỷ dị. Hàn đại nhân dùng kiếm gỗ. Giết người. Thì là một bộ khác vũ khí trang bị. Bất quá Hàn đại nhân tới vội vàng. Nghe được vũ cấp quỷ dị. Cầm kiếm gỗ liền vội vàng đi vào cửa thôn. Nào nghĩ tới đối phương căn bản không phải quỷ dị. Lời nói này. Lão đầu. Ngươi không phải cũng là tại trong mưa bình thường hành động. Không giống. Hàn đại nhân lắc đầu. Lại không lại nói cái gì. Mà là đưa tay đỡ dậy Phương Nguyệt. Hàn đại nhân tay cực kỳ băng. Trên tay còn ngưng kết nhàn nhạt băng xương. Phương Nguyệt đụng chạm thời điểm. Trực tiếp sợ run cả người. Tiểu huynh đệ cực kỳ kỳ lạ. Không biết lần này tới cổ Nguyệt thôn. Không biết có chuyện gì. Mặc dù giải trừ địch ý. Nhưng Hàn đại nhân vẫn là từ bên hông đập nện nghe Phương Nguyệt mục đích. Vì chuyện gì? Ách, ta muốn mạnh lên. Nguyên lai là vì tập võ. Việc này không khó. Lấy tiểu huynh đệ thiên phú. Chúng ta cổ Nguyệt thôn cực kỳ hoan nghênh. Khục, mới nói được cái này. Hàn đại nhân bỗng nhiên biến sắc. Dùng tay che miệng. Dùng sức hò một tiếng. Buông tay ra. Trong lòng bàn tay tất cả đều là đỏ thắm máu. Bản này không có cái gì. Nhưng là các loại Phương Nguyệt khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến Hàn đại nhân trên đầu toát. Ra số lượng lúc. Lập tức trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Trừ 1100. Cam. Ngàn máu quái vật. Rụt rụt thân thể. Phương Nguyệt thái độ trong nháy mắt bày ngay ngắn. Hàn đại nhân. Vừa rồi có nhiều mạo phạm. Chấm ngoặc kép. Không sao không sao. Nhìn tiểu huynh đệ. Chấm ngoặc kép. Hàn đại nhân gọi ta Dạ Sắc Lê Minh liền tốt. Dạ. Dạ tiểu hữu danh tự thật cổ quái. Dạ Sắc Lê Minh danh tự cực kỳ cổ quái sao. Phương Nguyệt có chút buồn bực. Tốt a, xác thực bình thường không ai gọi loại này danh tự. Đây là ta đại danh. Hàn đại nhân có thể gọi ta nhũ danh. Tiểu Dạ. Được. Hàn đại nhân cũng không khách khí. Nói. Tiểu Dạ. Ta nhìn ngươi tuy có thiên phú. Lại không nhiều ít tập võ thường thức. Nếu có không hiểu chỗ. Có thể hỏi ta. Chân chính tân thủ dẫn đạo NPCA. Phương Nguyệt con mắt lập tức sáng lên. Đa tạ Hàn đại nhân. Ta xác thực có rất nhiều nghi hoặc. Tỉ như trước đó những thôn dân kia. Vì sao nói ta là vũ cấp quỷ dị? Vũ cấp quỷ dị lại là cái gì? Còn có ta muốn thế nào tập võ mạnh lên? Hàn đại nhân mỉm cười. Vũ cấp quỷ dị. Là chỉ những cái kia có thể tại mưa to thời tiết bên trong. Có thể tự do hành động cường đại quỷ dị. Phổ thông quỷ dị. Nhiều nhất tại nước mưa bên trong kiên trì một hồi liền cần tránh mưa. Cùng vũ cấp quỷ dị đối ứng. Thì là vũ cấp cường giả. Khu vực phụ cận vũ cấp cường giả số lượng không nhiều. Chúng ta cổ Nguyệt thôn phụ cận càng là một cái không có. Người có thể tại đêm tối mưa to bên trong hành tẩu. Không cần mượn nhờ bất luận cái gì khí cụ. Thậm chí không chọn người hồn đăng. Người bình thường gặp được. Đều sẽ không cảm thấy ngươi là nhân loại. Sẽ chỉ cảm thấy ngươi là kinh khủng vũ cấp quỷ dị. Ngừng tạm. Hàn đại nhân tiếp tục nói. Về phần chuyện tập võ. Tiến thôn ta tự sẽ để người an bài. Nguyên lai là dạng này. Bất quá cái gì là nhân hồn đèn a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,